Kinh khủng hơn nữa, nhiều chiếc tay, chiếc chân, đầu lâu, tim, gan, phèo phổi bị trườn di phong của chàng bắn tung lên không, bay đến khu rừng, răng mắc rải rác trên cành, trông giống như một nhục lâm của trụ vương đời nhà Thương. Chàng cứ vung trường hét, giết, giết, giết cho hết bọn ma vưu tử. Bỗng chàng rú lên một tiếng lớn, phi thân nhảy vọt tới Vọng Nguyệt Bình. Quần hùng rú lên, mạnh ai nấy chạy, chạy thục mạng. Họ vừa chạy vừa rú, tiếng rú vang động khắp dãy Thanh Thành Sơn. Chàng bay vút tới, Vạn Cực Đế Quân không mảy may lộ vẻ gì sợ hãi, trái lại lão càng cười vang, cười rùng rợn, cười quái dị. Lão vừa tay này nắm Vạn Cực Ao Nữ, tay kia nắm tên Kim Bài Lang Quân, chạy nhanh vào khu rừng. Độc Cô Thanh Tùng không chạy theo hướng của lão, chàng cứ tiến tới Vọng Nguyệt Bình. Chàng vừa chạy vừa hét ầm lên, lại đây, bọn ma vưu tử, mau nạp mạng cho ta. Chấm, chàng hét rồi chàng cười, cười man dại. Tiếng hét tiếng cười chấn dội cả núi rừng, âm thanh truyền đi hàng mươi dặm đường. Một người có công lực cao thâm đến đâu cũng không thể phát âm đồng giọng xa đến thế. Đúng là có một mãnh lực nhiệm màu siêu nhân đang thúc đẩy chàng làm những việc phi phàm đến chàng cũng khôn ghí thức nổi. Không thể để chàng cuồng loạn vọng động như thế mãi, Lam Y lão tổ và công chúa xông ra trận đầu. Độc Cô Thanh Tùng, người điên rồi à, thay vì đáp chàng bật cười ha hả. Chàng cười một lúc đoạn quắc mắt nhìn hai người. Ta điên, các ngươi là ai, bọn ma vưu tử các ngươi điên thì có. Tay chàng vung ra thiên oai địa liệt trường theo tay bay vút tới, chiếu thẳng vào hai người công chúa kêu lên. Sư diệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Y lão tổ kêu lên. Tiểu tử, nhưng cả hai không dứt câu kịp, trường phong của chàng đã đến nơi rồi. Cả hai cùng trầm mình xuống một chút, cùng đánh mạnh tay ra tung kình lực đón trận. Bùng, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Độc Cô Thanh Tùng chập chờn, lùi lại mấy bước. Chàng hét lớn, tiếp trường, chàng nhoài mình tới đánh ra một trường. Lần này chàng thay đổi trường pháp, dùng thần phong trường tấn công. Trường phong vút đi, không hình, không tiếng động. Công chúa kinh hãi, hấp tấp gọi Lam Y lão tổ. Lùi lại mau, đồng thời bà cũng tung ra một trường với 10 thành lực ngăn chặn. Lam Y lão tổ sợ công chúa không đủ sức tiếp đón thế công của chàng, liền rút ra một mũi lam lân chủy thủ phóng ra liền. Song phương ba người đều có thủ pháp nhanh vô thường. Bùng, trong khi công chúa bị chấn động lùi lại 7-8 bước, vừa lùi vừa hộc máu tươi, bên kia Độc Cô Thanh Tùng cũng bị ngọn lam lân chủy thủ bay phớt qua, rạch một đường nơi cổ tay, rỉ máu. Thấy công chúa bị thương, Lam Y lão tổ sôi giận quát to. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi bị quỷ ám rồi chăng? Ngươi mở to mắt mà xem, ngươi đánh ai trọng thương đây? Bị mũi lam lân chủy thủ chạm cổ tay làm đau nhói lên, Độc Cô Thanh Tùng tỉnh trí khá nhiều, Lam Y lão tổ và công chúa nhận thấy điều đó khá rõ. Đến lúc đó, cả hai mới nhận thức là chàng mất lý trí thật sự nên có hành động cuồng loạn vừa rồi. Chàng nhìn cả hai, ngơ ngác như nhìn hai kẻ xa lạ, một lúc bỗng chàng thét lên. Bá mẫu, sư tổ, đáng lý chàng nhào tới ôm chầm lấy hai người, à khóc than, mà tỏ vẻ ăn năn hối hận. Tuy chàng giết rất nhiều bọn ma đầu, điều đó có làm chàng hãnh diện đâu. Điều đó chưa tạo cho chàng một khoái cảm nào bởi chàng không ý thức được hành động của mình ra sao nữa. Bây giờ chàng tỉnh trí, chàng thấy thẹn hơn là khoái trá. Chàng thẹn là thấy mình là kẻ có lương tâm lại gây nên tội ác tày trời. Chàng thẹn quá, càng nhìn đống thịt vụn, vũn gờ máu đông, tim chàng nhói lên như bị muôn ngàn mũi tên châm chích. Chàng rúng người vừa run vừa thét, không, không, không, tôi không thể nhìn mặt bá mẫu, và sư tổ nữa. Tôi là một tên sát nhân, tôi là một ma vương. Trời, khốn nạn cho tôi, chàng nhún chân nhảy vọt lên không chuyển hướng bay nhanh về khu rừng phía Vọng Nguyệt Bình. Công chúa và Lam Y lão tổ cùng kêu lên, đuổi theo hắn gấp, hắn bị dao động mạnh nơi tâm linh. Đừng để hắn một mình, cả hai lập tức giở thuật khinh công vút mình theo liền. Vì công chúa bị thương không chạy nhanh nữa, Lam Y lão tổ cũng phải giảm tốc độ chờ bà. Khi cả hai đến bìa rừng, bên trong vọng ra hai tiếng rú. Con hồng long cái tuyết chợt hiện ra chưa ớt mắt mình nó nhuốm đầy máu, loang lỗ như da beo. Nó vọt đi mấy phát mất dạng, Lam Y lão tổ lắc đầu thở dài. Công chúa ạ, tiểu tử đó đi rồi, thật là đáng ngại lắm, công chúa gật đầu, rầu rầu nét mặt. Tôi cũng nghĩ thế, điều tôi lo ngại không phải ở chỗ hắn gặp tai nạn gì. Tôi lo ngại là hắn đã biến thành huyết ảnh được, hắn là kẻ địch công cộng của toàn thể võ lâm. Cách chương.